Anh ta từng bị ba mẹ ép phải chia tay Nguyễn Điềm Điềm. Đây là bóng ma tâm lý lớn nhất trong lòng anh ta. Chọn Khương Chỉ chẳng qua là vì cô giống Nguyễn Điềm Điềm mà thôi. Hơn nữa còn là ngoan ngoãn nghe lời, rất dễ kiểm soát. Xinh đẹp, tài năng, khí chất. Hà Thiếu Gia không hề để ý đến những thứ này. Cô cũng chỉ là thế thân của Nguyễn Điềm Điềm mà thôi. Con nhóc này theo đuổi anh ta nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng anh ta mới từ bi quan tâm nhìn thử một chút. Có tư cách gì mà làm loạn với anh ta? Có tư cách gì mà để anh ta phải đối xử tốt với cô? Lòng tự trọng của Hà Thiếu Gia bị tổn thương nặng nề, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Anh ta đã quên đi lời cảnh báo của Cố Diên Hiệt, cũng đã quên ngày ấy ở dưới lầu nhà họ Khương phát hiện ra cô, và hình bóng trong trí nhớ của mình không còn giống nhau nữa. Thậm chí còn không biết mình đến Serenity làm gì. Chỉ trong đầu có một giọng nói đang thúc giục: mau đến Serenity, đến gặp cô ấy. Chờ đến khi đến được Serenity, anh ta mới biết được cái gọi là nhục nhã thật ra mới chỉ bắt đầu. Sự nhục nhã chân chính là khi anh dừng xe trước cửa nhà hàng. Rõ ràng người gác cửa đã chạy đến xe anh ta, giúp anh ta mở cửa xe ra. Nhưng lúc Hà Ngộ đang rút chìa khóa tháo dây an toàn, người gác cửa nhìn thoáng vào bên trong xe. Một giây sau đó nụ cười biến mất, chỉ thấy rầm một tiếng. Cậu ta còn tiện tay đóng cửa xe lại, suýt chút nữa làm cửa kính xe đập trúng bàn tay đang đóng đưa chìa khóa của Hà Ngộ. Đến khách hàng bình thường cũng có tư cách hưởng thụ quyền phục vụ bãi đậu xe. Một khách hàng VIP cấp kim cương như anh ta, tuy rằng đã hủy thông tin khách hàng từ vài tiếng trước, nhưng cũng không có một người gác cổng có thể không tôn trọng anh ta đến vậy chứ. Anh ta dám chắc chắn, ông chủ của Serenity này đã ra lệnh cho nhân viên, nếu không thằng nhóc gác cửa sẽ không có gan làm vậy. May mà cửa chính là cửa tự động, nếu không Hà Ngộ sẽ chửi ầm lên vì không ai chịu mở cửa cho anh ta. Bên cạnh cầu thang của đại sảnh tầng 1 là bàn đặt phòng. Nơi đó có 8 cô gái đang chào đón khách hàng, đứng ở hai bên bàn. Khi có khách đến, họ sẽ lập tức dẫn khách lên vị trí đặt trước lầu 2. Hà Ngộ theo thói quen bước hai bước về phía bàn đặt phòng. Đối phương rất nhạy bén, anh ta chỉ mới bước lên hai bước mà thôi, tất cả nhân viên đón khách hẹn trước đều cười một cách chuyên nghiệp, nhìn sang bên này. Mà sau khi phát hiện người đến là Hà Ngộ, mọi người liền ngừng cười. Tất cả đều nghi ngờ không hiểu tại sao. Giống như đang nói, chẳng phải đã hủy thông tin rồi à? Chẳng phải sẽ không bao giờ đến Serenity tiêu dùng nữa à? Sao lại ở đây? Bước chân của Hà Ngộ cứng đờ, trực tiếp chuyển hướng bước lên lầu 2. Thang máy cũng phải quét thẻ thông hành. Dường như từ trên xuống dưới cả Serenity này đều biết chuyện anh ta hủy thông tin. Hiệu suất nhanh như vậy, chắc chắn thẻ hội viên của anh ta cũng không sử dụng được nữa. Cho nên Hà Ngộ chỉ có thể đi bằng thang bộ. Nhưng chỉ có khách hàng cao cấp nhất mới có tư cách hưởng thụ buổi diễn tấu của dàn nhạc. Cho nên anh ta phải bò lên tận lầu 6. Vừa đến được lầu 6, một chuỗi âm thanh trong trẻo như tiếng suối lọt vào tai Hà Ngộ. Không tệ, anh ta lẩm bẩm. Kỳ thực Hà Ngộ biết lúc nhỏ Khương Chỉ đã từng học dương cầm. Chú Khương đã chi một số tiền lớn mời giáo viên nổi tiếng dạy riêng cho cô. Cũng biết sự nổi tiếng của giáo viên dương cầm đó trong lĩnh vực này lớn thế nào. Lấy địa vị của ông ta, tuyệt đối không thể dùng một số tiền lớn là có thể mời được. Nghe nói muốn ông ta nhận đệ tử, nhất định phải là người vừa có thiên phú, lại chăm chỉ cố gắng mới được. Những điều kiện đó đã trở thành giả thiết để chứng minh Khương Chỉ chắc chắn chỉ là một tay đàn giỏi. Nhưng khi Hà Ngộ chính tai nghe được, vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tuy ở nước ngoài, đàn dương cầm cũng giống như đàn tranh của Trung Quốc, có quá nhiều người học theo, khiến mọi người có quan điểm sai lầm rằng dương cầm là con đường ai muốn đi cũng được. Ngay khi mọi người đều biết rằng những người theo học thì sẽ có nhiều người chơi hay, nhưng trong tiềm thức họ vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán. Dù kỹ thuật có tốt đến đâu, cũng sẽ không bằng đàn hạc. Nhưng giai điệu Khương Chỉ đang chơi giống như có một loại ma thuật, làm người ta tự động thả lỏng tinh thần, vứt bỏ phiền não, chỉ chú ý vào những nốt nhạc bay ra từ đầu ngón tay cô. Loại ma thuật vô hình, kỳ diệu này nương theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của cô, giống như đã hóa thành một làn suối trong trẻo giữa khe núi, chảy qua trái tim Hà Ngộ. Trong khoảnh khắc ấy, hình như anh ta đã hiểu được gì đó. Cảm giác hiện giờ của anh ta y hệt như ngày đó, khi anh ta nhìn thấy ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi của cô. Nhưng điều khác biệt là lần này, anh ta không trốn chạy cảm giác đó nữa. Hà Ngộ để cửa phòng ăn ở lầu 6 ra. Đối diện chính là cảnh mọi người đang dùng bữa. Chỉ dùng một vách ngăn thấp để ngăn cách giữa các bàn. Thông thường sẽ mọi người sẽ ngồi ở phía cửa sổ bên ngoài nhiều hơn, cũng dễ tránh hơn. Ngoài cửa sổ, đường xá vẫn đông đúc như ban ngày, nhưng dưới màn đêm buông xuống, đường phố lại mang một màu sắc hoàn toàn khác với ban ngày. Đẹp đẽ, mờ ảo. Nhưng hôm nay lại không như thế. Vị trí bên trái và ở giữa đều đã kín, nhưng cửa sổ bên phải lại trống không cả một hàng. Tuy có thể dùng câu khách hẹn trước vẫn chưa đến để giải thích, nhưng lại không thể xóa đi ánh mắt của mọi người. Khách cũ bình thường đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người ngơ ngẩn cũng theo thói quen nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng hôm nay mọi người đều đồng loạt chăm chú nhìn sang bên trái. Rốt cuộc bên trái có thứ gì hấp dẫn hơn bọn họ, hơn cả cảnh đẹp của thành phố bên ngoài cửa sổ? Hà Ngộ nghe thôi cũng biết là Khương Chỉ. Chiếc váy cúp ngực ôm eo dài màu đen, vạt dưới xẻ tà từ đầu gối, thấp thoáng để lộ một đôi chân trắng nõn, thon dài, tóc đen búi cao, làm gương mặt tinh xảo nhỏ như bàn tay của cô hiện rõ trước mặt mọi người. Chiếc cổ thiên nga, tinh tế do luyện ba lê trong một thời gian dài, làm chị em phái nữ cũng làm phải hâm mộ. Bả vai không hề có một chút thịt thừa, nhờ kiểu dáng của chiếc váy đang mặc, làm cho ưu điểm hoàn toàn bộc lộ ra. Màu sắc chọn rất đúng, Khương Chỉ da trắng, hợp với màu đen nhất. Màu đen có thể làm ưu điểm của cô tăng thêm gấp bội. Bởi vì cô có quá nhiều điểm nổi bật, nên Hà Ngộ không biết phải nhìn từ đâu, không biết nơi nào tốt hơn, không biết bỏ qua nơi nào mới không cảm thấy tiếc nuối. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, giai điệu trên bàn phím đàn của Khương Chỉ đột nhiên thay đổi. Giai điệu bỗng chuyển từ tiếng suối trong ven réo rắt thành tiếng mưa rơi nặng nề. Tốc độ cũng ngày càng nhanh. Khoảnh khắc giai điệu đạt đến cao trào, có vẻ như Hà Ngộ đã hiểu được. Mặc dù ngoại hình Khương Chỉ có vài nét giống Nguyễn Điềm Điềm, nhưng nét của cô còn tinh xảo hơn Nguyễn Điềm Điềm rất nhiều. Nếu thật sự muốn so sánh ngoại hình của hai người, Nguyễn Điềm Điềm thấp hơn Khương Chỉ hai bậc. Mà nếu bàn về khí chất, ai có thể xứng bàn luận khí chất với Khương Chỉ? Thì ra anh ta vẫn luôn kỳ thị và có thành kiến với cô chỉ vì nghĩ Khương Chỉ là thế thân. Nhưng lại quên rằng nếu so sánh giữa hai người, thế thân như Khương Chỉ hoàn toàn có thể đè bẹp nguyên chủ Nguyễn Điềm Điềm về mọi mặt. Hà Ngộ đẩy cửa ra đứng im trong chốc lát rồi mới rời đi. Khương Chỉ đang tập nhập tâm vào phím đàn, tất nhiên sẽ không nhìn thấy anh ta. Bao gồm cả hai công việc đột nhiên bị sa thải mà không biết tại sao, Khương Chỉ cũng không nghĩ đến Hà Ngộ. Thậm chí cô cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân mình bị sa thải là gì. Bởi vì hai nơi sa thải cô kia đã đồng loạt gửi 3 tháng tiền lương vào tài khoản của Khương Chỉ. Tương đương với việc cô chỉ làm 1 tháng nhưng lại nhận được 4 tháng tiền lương. Nghĩ thế nào cũng thấy mình được lời. Sao còn cần phải tìm hiểu lý do nữa chứ? Cho nên Hà thiếu gia phí công sức lực lăn lộn lâu như vậy còn bị mất hết thể diện. Kết quả từ đầu đến cuối chẳng hề gây được một chút ấn tượng nào. Đến cái tên cũng chưa từng được xuất hiện trong đầu Khương Chỉ. Quá đáng thương. 1 năm chia làm 4 mùa, nhưng thời gian dành cho mùa thu lại ít nhất. Rõ ràng vừa kết thúc thời kỳ nắng chói chang, vậy mà chưa mát mẻ được bao lâu, chỉ mới đến giữa tháng 11. Gió đông đã đánh úp những chiếc lá. Khương Chỉ mặc áo rộng thật dài, lại lấy thêm đủ loại legging trong tủ ra, mặc 3 lớp quần áo kín mít. Không còn cách nào, học ba lê đã làm chân cô tổn thương không ít. Cô không thể vì muốn khoe chân mà để chân mình vào gió sương lạnh buốt được. May mắn thay, mặc dù Khương Chỉ mặc 3 lớp quần áo nhưng không hề bị cồng kềnh. Trên thực tế, chân cô còn thon dài hơn những cô gái chỉ mặc 1 lớp quần legging. Ngắm lá rơi, khó khăn lắm mới đến được nơi làm việc. Lại thấy cửa kính xung quanh nhà hàng bị người ta dùng vải đen che kín mít. 1, 2, Khương Chỉ đi về phía trước đến số lầu. Không ngờ vải đen lại phủ kín cả 4 tầng lầu. Sắp phải mở cửa rồi, tại sao lại phải che phần kính lại? Không lẽ là đóng cửa? Khương Chỉ sợ hãi vì phỏng đoán của mình. Lúc cô mở cửa ra, lại hoảng sợ thêm lần nữa. Vừa mới chen chân được nửa người vào, Khương Chỉ đã bị người bên cạnh kéo vào thang máy. Nhìn thấy người kéo mình là chị Tô, nhân viên trưởng thường xuyên làm ca đêm với mình. Khương Chỉ mới kiềm chế tiếng thét chói tai, suýt chút nữa đã vọt ra ngoài cổ họng, thả lỏng cơ thể, không phản kháng. Cho đến khi vào thang máy, cô mới hỏi. Sao vậy chị Tô? Sao nhà hàng lại trang trí thành như vậy? Sao chị lại kéo em đến thang máy? Cô nhìn thời gian trong điện thoại, 16:40, không trễ mà. Chị Tô trả lời, hôm nay Serenity không kinh doanh, lầu 1, lầu 2 sẽ tách khỏi lầu 3, lầu 4, tiến hành cất giữ bán đấu giá tư nhân. Các ông chủ đã đến hội trường hết rồi, từng tốp đang uống trà tán gẫu. Chị sợ em sơ ý lại đụng phải ai, vậy thì khó xử lắm. À, thì ra không phải đóng cửa, vậy thì tốt rồi. Khương chỉ thở phào một hơi, sau đó ngoan ngoãn gật đầu với chị Tô. Cảm ơn chị lo lắng cho em. Hey, cái này có gì đâu mà phải cảm ơn. Là đồng nghiệp với nhau mấy tháng rồi, khách sáo với chị nữa. Chị Tô cũng cười với Khương chỉ. Nhưng mà sao hôm nay em lại đi làm? Bộ phận nhân sự không thông báo cho em là hôm nay em được nghỉ phép à? Hôm nay không cần đến đâu. Không ai nói cho em biết hết. Khương chỉ ngạc nhiên mở di động ra xem. Di động đầy pin, không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Vậy bây giờ em có thể về được không? Chị Tô không gật đầu ngay, mà phân vân một lúc rồi lắc đầu với cô. Không, đừng đi. Em trực trung tầng với chị đi. Ở đó có live stream hội trường. Em có thể xem với mọi người. Hẳn là xem xong sẽ được tham dự tiệc buffet đấy. Em đã đến rồi, chị bằng ăn gì đó dãng đi. Thấy Khương chỉ không trả lời, chị Tô còn tưởng cô đang băn khoăn, lập tức nháy mắt với cô. Buffet của Serendipity bảo đảm chất lượng, không còn lo lắng đến hương vị. Còn đám người ông chủ kia chắc sẽ nhận được đồ xong làng đi ngay. Không ai thật sự ở lại dùng bữa đâu. Bấy giờ Khương chỉ mới gật đầu, nhẹ nhàng đồng ý. Dạ. Ban nãy cô không trả lời, không phải cô đang băn khoăn vấn đề chị Tô nói. Từ trước đến nay, Khương tiểu thư không hề quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Nếu cô quan tâm, đã không đến Serendipity làm thuê. Là do cô bỗng dưng nhớ đến. Trong sách, cũng có một đoạn tỉ viết về đấu giá. Trong sách, sau khi Khương chỉ phá sản, đồ vật trong nhà bị tòa án mang đi bán đấu giá. Chiếc nhẫn đá ngọc lục bảo mẹ cô yêu thích nhất cũng bị tòa án thu mất. Lúc đó, không có ai giúp Khương chỉ lấy lại. Không bao lâu sau, chiếc nhẫn ấy xuất hiện trong một buổi đấu giá tử nhân. Không, Khương chỉ ở trong sách nghe ngóng được tin tức này. Lập tức cầu xin vị hôn phu giúp cô lấy lại. Nào biết, dù cô có khóc lóc làm loạn, Hà Ngộ cũng không chịu đồng ý, còn chỉ trích cô tính tình trẻ con, làm anh ta phải trì hoãn công việc chỉ vì một chuyện nhỏ như hạt vừng. Trong khi Khương chỉ đang ở nhà buồn rầu, một nam phụ nào đó yêu Nguyễn Điềm Điềm say đắm tìm đến hội trường đấu giá, dùng 3,1 triệu đô la Mỹ mua lại chiếc nhẫn kia. Cuối cùng đến lượt Nguyễn Điềm Điềm lên sân khấu. Trong tiệc tối hôm ấy, cô ta không những cướp Hà Ngộ đi mà còn đeo chiếc nhẫn trên tay. Khi đọc đến tình tiết này, Khương chỉ bị kích động vô cùng. Khương tiểu thư chưa bao giờ mất bình tĩnh, suýt chút lên cơn nhồi máu cơ tim. Bởi vì ở ngoài đời thực, nhà họ Khương thật sự có nhẫn như thế. Dù là hoa văn lớn hay nhỏ, cho đến lai lịch của chiếc nhẫn đều giống y hệt với nội dung trong tiểu thuyết. Cũng chính là bởi vì chiếc nhẫn Nhạc Nhĩ yêu thích nhất, cho nên vừa rồi cô bị giật mình. Sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày đấu giá chiếc nhẫn đó? Khương chỉ quay đầu nhìn về phía vách tường ở thang máy, buồn rầu thở dài. Trời cao không cho cô quá nhiều thời gian để hối tiếc. Khương chỉ mới vừa thở dài xong, còn chưa chìm đắm vào cảm xúc, thang máy đã dừng ở lầu 4. Một người phụ nữ mặc áo sườn xám xanh nhạt, thêu hoa văn hoa sen đi giày cao gót vội vã bước vào. Lúc cửa thang máy đóng lại, miệng cô ta cứ như súng liên thanh, bắt đầu oán giận mà nã đạn. Giám đốc Mã đâu? Người phụ nữ mặc sườn xám hỏi. Cứ lúc nào cần đến thì lại không thấy ông ta đâu. Ngày nào cũng mang cái đầu chọc lắc lư trước mặt tôi, làm tôi cay cả mắt. Đến khi cần ông ta thì lại trốn đi đâu không biết, không ai tìm thấy. Chị Tô không nén nổi bật cười ha hả. Đừng nôn nóng, giám đốc Mã ở lầu dưới ấy. Cô tìm ông ta có chuyện gì không? Chuyện dài lắm, trong lúc nhất thời không thể kể hết ra được. Người phụ nữ mặc sườn xám nhíu mày, ghét bỏ nói. Ông ta xuống lầu dưới làm gì? Đã vậy còn tắt máy nữa. Cũng không phải người có tiền tham gia đấu mà. Tắt máy làm gì? Ông ta không có tiền tham gia đấu giá, nhưng ông chủ của chúng ta có tiền mà. Chị Tô nhớn mày với người phụ nữ mặc sườn xám. Chắc là đi đấu giá với ông chủ rồi. Ông chủ chỉ cũng muốn tham gia đấu giá à?